Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 317, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc mục náo động xa so với Mạc Cầu trong tưởng tượng, liên lụy muốn rộng Bạch Cốc giật nhiều năm qua thu thập linh thạch khoáng sản, đều bị hắn dùng để lập xuống một loại nào đó trận pháp này trận như thành, hắc mục cấm chế thậm chí khả năng lọt vào hủy diệt tính đả kích. Địa phế hỏa mạch chỗ giam giữ trọng phạm, vô cùng có khả năng bởi vậy đào thoát, phiền phức có thể nghĩ. Mà lại hắc mục cấm chế, việc quan hệ tông môn đại trận, một khi bị hủy, hộ sơn trận pháp cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trưởng giáo Mao Cố Thân truyền pháp chỉ tra rõ chuyện này, toàn bộ hắc mục lâm vào lòng người bàng hoàng bên trong. Những này, cùng Mạc Cầu đã không quan hệ. Lúc đầu, hắn đi theo Kỳ Thiên Vân rời đi hắc mục tiến về chấp pháp đường phục mệnh, tựu không còn trở về hắc mục. Dù sao hắc mục muốn bị tra rõ, đi vào tránh không được phiền phức. May mà tại Xích Hòa Phong tìm một chỗ nơi bế quan, đóng cửa tạ khách chìm vào tu hành bên trong. Nhoáng một cái chính là hơn 2 tháng. Tại trong lúc này, ngoại trừ chấp pháp đường nhân tới hỏi thăm qua mấy lần, tựu lại không nhân quấy rầy. Còn như bị Hòa Nghiêm Tiên Trịnh Vi lấy đi kia 2 kiện pháp khí, cũng là thật lâu không có động tĩnh. Thừa này khoảng cách hắn tại đây nuốt xuyên thiên cưu tiên huyết, lấy vạn thú ngưng huyết công kích thích huyết mạch. Tu vi thực lực đều có chút tán tiến triển. Cho đến gặp được bình cảnh. Sư đệ muốn đi ra ngoài, không sai, chấp pháp đường đại điện, Kỳ Thiên Vân mày nhăn lại, lật ra quyển trục âm mang không giải khai khẩu. Mạc sư đệ, tuy là hắc mục sự tình đã không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta không nên tiếp tục hạn chế tự do của ngươi. Nhưng nơi này là Lăng Vân Sơn mạch, tông môn thế lực ở ngoài cũng không an toàn, ngươi nhất định phải ra ngoài. Chớ nói tông môn ở ngoài, tựu phơi thương vũ phái 4 phong phụ cận có đôi khi cũng chưa chắc an toàn. Quân bất kiến, tựu liền tông môn trọng địa, giam giữ tội phạm hắc ngục đều có thể xuất hiện náo động. Sư tỷ biết được ta là nhất cái quân nhân, Mạc Cầu mở miệng, võ đạo tu hành, một vị bế quan khổ luyện khó có chỗ thành, nhất định phải động tĩnh kết hợp mới có thể giúp trường tu vi. Huống hồ ta cần một chút linh dược, hắn cách tiên thiên viên mãn, bất quá cách xa một bước, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn ra ngoài. Làm sao vạn thú ngưng huyết công cần thiết tiên huyết có hạn chế, trước mắt tông môn không có thích hợp dị loại. Còn như an toàn cũng là không cần lo lắng quá mức. Tốt a, Kỳ Thiên Vân thấy thế không tại thuyết phục, lắc đầu, đem một bộ thương vũ phái ngoại vi phong thủy đồ đưa tới. Mấy ngày nay sẽ có chiếc đoàn xe hướng tông môn biên giới, sư đệ có thể cùng theo đi qua. Lại dặn dò, sư đệ, bên ngoài nguy hiểm, người tốt nhất có thể tìm tới 3 năm hảo hữu, cùng một chỗ tiến đến an toàn hơn. Đây cũng là nàng làm ngoại môn đệ tử thời điểm thường thấy nhất phương thức. Đa tạ sư tỷ, Mạc Cầu chắp tay tiếp nhận phong thủy đồ. Ta minh bạch, ngươi định đi nơi đâu? Bạch Sa Sơn phụ cận. Bạch Sa Sơn, Kỳ Thiên Vân mặt lộ trầm ngâm, nơi đó cũng không làm sao xuất hiện tán tu, bất quá giống như dị thú rất nhiều, thậm chí nghe nói có loài khác thành tinh, đồng dạng không thế nào an toàn. Ta sẽ cẩn thận, đưa mắt nhìn Mạc Cầu bóng lưng đi xa, Kỳ Thiên Vân lắc đầu tiếp tục làm việc lục trước người công việc. Sau đó không lâu, lại có 2 người đi tìm tới. Triệu sư huynh, Hồng sư đệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người tới, Kỳ Thiên Vân gấp bận bịu thả tay xuống lên đồ vật. Có việc, Triệu Chí màu da đen nhánh, thân mang gia thú linh khải, 2 mắt đang mở hí thấy ẩn hiện linh quang thiểm động. Làm Hỏa Nghiêm Tiên thân truyền đệ tử, hắn tại Xích Hỏa Phong địa vị, gần với chân truyền hạt giống. Tu vi cứ nghe sớm đã luyện khí 11 tầng, ngày khác chưa hẳn không có cơ hội dòm ngó đạo cơ chi cảnh. Bất luận là địa vị vẫn là thực lực, hắn đều không phải là Kỳ Thiên Vân có khả năng so. Hắc mục dậu khu Mạc Cầu có phải hay không tới qua nơi này? Đúng, Kỳ Thiên Vân mở miệng, sư huynh tìm hắn có việc, không sai, Hồng Sùng Thiều tiếp lời. Chúng ta tìm hắn thương lượng chút chuyện liên quan tới sư tôn trong tay Bạch Cốc giật pháp khí, hỏi hắn có nguyện ý hay không bán ra. Lưu ảnh kiếm thì cũng thôi đi, tuy là sắc bén, bất quá là hạ phẩm pháp khí bên trong người nổi bật. Mà kia thanh đồng cổ kính, lại là một kiện thực sự trung phẩm pháp khí, mà lại uy lực bất phàm, có được định trệ, oanh sát vạn vật chi năng, cho dù là nội môn đệ tử cũng muốn trông mà thèm. Kỳ Thiên Vân sắc mặt hơi cương, thường vũ phái tuy là tông môn, nội bộ nhưng cũng có tu tiên thế gia, Hồng gia chính là một cái trong số đó. Cái này Hồng Sùng Thiều tuổi không lớn lắm, tu vi lại không yếu, là Hồng gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lại thêm Triệu Chí tới hỏi một vị ngoại môn đệ tử có nguyện ý hay không, sợ là không có lựa chọn khác. Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại là có một ít may mắn Mạc Cầu rời đi tông môn còn có khoan nhượng. Thật sự là không khéo, nàng che đậy kín ý nghĩ trong lòng, than nhẹ một tiếng, một mặt tiếc nuối nói. Mạc sư đệ nói một vị khổ tu khó có chỗ thành, cho nên đi tông môn bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. đoạn thời gian gần nhất sợ là về không được, nha, Triệu Chí mở miệng, sư muội có biết hắn đi chỗ nào? Thanh âm đối phương mây trôi nước chảy, Kỳ Thiên Vân lại là lạnh cả tim, nàng thế nhưng là biết Triệu Chí thủ đoạn. Là hạ lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, cái này lại không biết, bất quá Mạc sư đệ chỉ là một kẻ phàm nhân, hẳn là sẽ không đi địa phương nguy hiểm. Triệu Chí mặt lộ trầm ngâm, lập tức gật đầu. Nếu như thế, vậy liền qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Nói cũng không nói nhiều, quay người hướng ra ngoài bước đi. Sư huynh, Hồng Sùng Thiều gấp bận bịu theo thượng hạ giọng mở miệng. Đã nhân không tại, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Không sao, Triệu Chí khoát tay, ngươi trước tiên đem pháp khí tế luyện lại nói, chẳng lẽ lại chúng ta mở miệng, hắn còn có thể không nguyện hay sao? Huống hồ, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, nói. Ta hỏi qua cái này mà cầu nhập môn mấy năm, nhất trực khổ tu, không có gì bằng hữu, cùng tiên đảo tới những người kia cũng quan hệ không tốt, chỉ là một kẻ phàm nhân, cho dù chết ở bên ngoài cũng là bình thường. Hồng Sùng Thiều ánh mắt thiểm động, ý của sư huynh là, hắn đưa tay tại đột nhiên nơi cổ có chút khoa tay một chút. Không cần đến, Triệu Chí lắc đầu, bất quá là một giới tiên thiên phàm nhân, không cần phí bực này tâm tư tùy tiện cho điểm chỗ tốt liền có thể đuổi. Đi thôi, hôm nay sư đệ được hai kiện bảo vật có phải hay không hẳn là xin vì huynh hào hảo uống một chàng. Đương nhiên, Hồng Sùng Thiều cười to, không say không về, nửa tháng sau, Bạch Sa Sơn địa giới, nơi này dãy núi tầm đó, sương mù bốc lên quanh năm không tiêu tan tựa như một sợi lụa trắng bao khỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy gọi tên, trong núi nhiều dị thú, trong đó không ít tộc đàn cực kỳ hung hãn, liền xem như tu tiên giả cũng cực ít có người nguyện ý đến đây. Một ngày này, Mạc Cầu xuất hiện ở chỗ này một chỗ hạp cốc. Trong cốc là một đám thanh viên căn cứ, thanh viên thân cao gần trượng, trời sinh da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, càng có nhất song cực kỳ bén nhạy lỗ tai. Liền xem như hơn một dặm gió thổi cỏ lay, bọn chúng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tế tác tác, một nắm đấm lớn nhỏ khôi lỗi nhện, tự Mạc Cầu trong ống tay leo ra cũng miệng phun mạng nhện. Đồng thời, nơi xa một đầu hùng ưng khôi lỗi vỗ cánh bay cao, xoay quanh tại không trung, hướng xuống nhìn ra xa. Mà hồi lâu không thể phát huy được tác dụng cương thi, lần này cũng hiện thân phụ cận, lặng lẽ mai phục. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Cầu mới ngẩng đầu kích phát tiên vân chướng, cả người nhẹ nhàng hướng nội nhảy tới. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, cự chiến thanh tự bên trong hạp cốc truyền đến, bụi mù tràn ngập, vô số đạo gầm thét liên tiếp vang lên. Bạch, Mạc Cầu thân hóa hỏa tuyến, điện thiểm xuyên ra. Sau lưng, mấy chục con thanh viên mục phiếm hồng mang, gầm thét theo đuổi không bỏ tốc độ không chậm chút nào. Tới gần cốc khẩu, Mạc Cầu thân thể nhảy lên, bay thẳng cao 10 trượng không, lách mình bay về phía trước vọt. Hậu phương thanh viên nhưng như cũ bay thẳng, chưa từng phát giác phía trước xuất hiện trùng điệp trong suốt mạng nhện. Băng, mảnh khảnh mạng nhện, bộc phát ra kinh người tính bền dẻo, đúng là gắt gao kháng trụ phía trước thanh viên xung kích. Sau một khắc, ầm ầm, mấy chục con thanh viên đụng vào nhau, mạng nhện chống đỡ hết nổi mà đứt, một đám thanh viên cũng cồn thành một đoàn. Giống, phía trên, cương thi của họng nhấp nhô, đại thủ quét ngang, đem mấy chục khối cự thạch liên tiếp ném về cốc khẩu. Trong lúc nhất thời, đập chúng thanh viên mặt mũi bầm dập, càng là ngắn ngủi ngăn chặn cốc khẩu khó mà thông hành. Thừa dịp này, Mạc Cầu đã bị hùng ưng nhấc lên, hướng phía trên đỉnh núi bay đi. Mấy ngày sau, Mạc Cầu tại vách đá trong huyệt động mở hai mắt ra, mắt lộ ra trầm tư kiểm tra tự thân biến hóa. Bởi vì tự thân cường đại, nhỏ yếu dị thú huyết dịch đã không thể kích thích tự thân huyết mạch. Mà quá mức cường đại huyết mạch vạn thú ngưng huyết công bất lực không nói, sẽ còn nghịch hóa tự thân huyết mạch để cho người ta không thể vì nhân. Thành viên huyết dịch để khí lực tăng lên một thành, nhĩ lực cũng có nhất định trình độ tăng lên, nhưng trừ cái đó ra lại không tác dụng. Căn cứ lần đầu tu luyện công hiệu lớn nhất logic nhìn, thanh viên huyết dịch tại tự thân công hiệu, nhiều nhất có thể lại thêm một thành, cũng xem là không tệ. Nói cách khác thực lực của mình, huyết mạch càng mạnh, vạn thú ngưng huyết công có thể tạo được tác dụng cũng liền càng yếu cho đến lại không tác dụng. Cảm thụ một chút nhục thân cường hãn, Mạc Cầu đưa tay nhéo nhéo, lại trên mặt tiếc nuối lắc đầu. Lấy hắn hiện nay nhục thân chi lực coi như một quyền oanh sát luyện khí 7 tầng tu tiên giả, đều không vấn đề chút nào. Đứng tại chỗ, để tiên thiên cao thủ tùy ý công kích cũng có thể bình yên vô sự. Làm sao, nhục thân trung quy là huyết nhục chi khu, đối mặt sắc bén pháp khí cuối cùng vẫn là tiên thiên không đủ. Chỉ, tại trước mắt cảnh giới cỡ này, là như thế. Trừ phi lấy cương kình hộ thể, còn có thể nhất kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú ngưng huyết công đối nhục thân tăng thêm, đã có chút ít còn hơn không, bất quá lại có thể có trợ tăng lên ngự thú thuật. lấy huyết mạch chi lực khu động ngự thú thuật, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ngoài ra, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thời gian, hắn mượn nhờ Hùng Ưng tuần sát xuất hiện tại Bạch Sa Sơn phụ cận các nơi. Mỗi loại phụ họa muốn cầu dị thú, bị hắn liên tiếp tìm xuất cũng rút đi huyết dịch. Hỏa hồ, độc hỏa chi chu, kiến lửa thốn đoạn hỏa trùng. Đã nhục thân chi lực không thể tiếp tục gia tăng, hắn may mà thử nghiệm gia tăng tự mình khống hỏa thiên phú, không phải là không muốn thử nghiệm những thiên phú khác, kỳ thực các loại thiên phú đều có xung đột, tùy tiện thử nghiệm ngược lại sẽ tổn hại cùng tự thân, điểm ấy tựu liền vạn thú ngưng huyết công người sáng lập cũng chưa từng nghĩ đến. Các loại hỏa trúc dị thú từng cái tìm được, tựu liền như hạt đậu nành kiến lửa, Mạc Cầu cũng không buông tha, hao phí một ngày công phu từ hàng vạn con kiến lửa thể nội rút đi đầy đủ tiên huyết ăn vào. Như thế, nhoáng một cái lại là mấy tháng, tiên thiên viên mãn, nhục thân đỉnh phong, khống hỏa chi lực càng là gia tăng đến trình độ kinh người. Cách chương.